Trọng Khải mặt thế, quyển 6 chương 219, thần tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả Chu Cương, tất cả bọn họ đều là Hắc Vũ Dũng Si Antonia, chỉ những người Titan mặc giáp đen vừa mới tới nói. Những người đó có mạnh có yếu, nhưng có đều xếp trong 100 vị trí đứng đầu. Tùy các ngài chọn, nếu như thất bại, lần sau có thể quay lại. Mấy người Lâm Siêu dương mắt nhìn nhau. Những Hắc Vũ Dũng Sĩ mới đến này có 16 người, khí tức mỗi người đều rất mạnh mẽ, sâu không lường được. Thực lực của bọn họ mạnh hơn rất nhiều so với những Titan trong đội dự bị Hắc Vũ. Đội dự bị Hắc Vũ đứng trước những người này chẳng khác nào những con chim non vẫn còn ở trong lồng tre, mà những Hắc Vũ Dũng Sĩ kia đã biến thành những con chim ưng mạnh mẽ bách chiến. Tất cả bọn họ đều là Hắc Vũ Dũng Sĩ. Hai mắt Lăng Vũ máy động, quay đầu nhìn 7-8 người Titan mặc giáp đen đang đứng tách thành một nhóm nhỏ nói. Antonia nhìn hắn một cái rồi khẽ gật đầu trả lời. Không sai, bọn họ là những người xếp trong 10 vị trí đầu tiên trong Hắc Vũ Dũng Sĩ. Tuy nhiên có hai người trong bọn họ bị bệnh nên không tới. Tuy rằng tất cả bọn họ đều là Hắc Vũ Dũng Sĩ thế nhưng Hắc Vũ Dũng Sĩ bình thường hoàn toàn không thể so sánh được với bọn họ. Một người bọn họ ra tay, có thể dễ dàng hạ gục mười mấy người còn lại. Hai mắt Lăng Vũ sáng lên, im lặng trong giây lát, rồi nói. Tôi muốn khiêu chiến bọn họ. Antonia dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, có điều cũng không phản đối, mở miệng nói. Không thành vấn đề, Quất Kim Hương nhìn Lăng Vũ, nói. Mặc dù nói là khiêu chiến nhưng cũng không phải đi tìm chết. Thể chất của ngươi so với những người này có sự chênh lệch rất lớn. Cho dù ngươi muốn thử sức mình, nhưng cũng không cần phải đùa với lửa như vậy, nếu như chẳng may bị bẻ gãy một cánh tay, sẽ không có cách nào chữa trị được đâu. Quất Kim Hương và Lăng Vũ cùng là thành viên trong thập đại dũng sĩ, luôn có sự cạnh tranh lẫn nhau, vì thế rất hiểu rõ thực lực của mỗi người trong nhóm. Lăng Vũ lạnh lùng nhìn Quất Kim Hương một cái, cũng không có trả lời. Trương Thiên Sư khẽ nở nụ cười, chỉ vào một người Titan to béo cao 6 mét trong nhóm 16 người đang đứng dưới sân, nói. Tôi muốn khiêu chiến hắn, nói xong thả người nhảy vào sân đấu trường. Antonia gật đầu, hướng về phía người Titan to béo cao 6 mét bên dưới, nói vài quy tắc của trận đấu, rồi sau đó tuyên bố trận đấu bắt đầu. Những người còn lại ngay lập tức rời khỏi sân đấu. Người Titan to béo bị Trương Thiên Sư khiêu chiến dùng đôi mắt sắc bén quan sát đối thủ của mình. Trải qua nhiều năm đi săn, kinh nghiệm dạy cho hắn không được coi thường những con mồi nhỏ bé. Hơn nữa, lúc trước xem Quất Kim Hương chiến đấu, hắn cùng với người khác đều tập trung quan sát trận chiến đó, và không tỏ thái độ xem thường những người ngoại lai nhỏ bé này. Người khổng lồ này mạnh hay yếu? Quất Kim Hương hiếu kỳ hỏi Antonia. Antonia khẽ mỉm cười trả lời. Hắn là một trong những người mạnh nhất. Mạnh nhất, Quất Kim Hương hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Trương Thiên Sư, hai hàng lông mày khẽ cau lại. Nếu là người bình thường, nàng cảm thấy đối phương thật xui xẻo. Thế nhưng Trương Thiên Sư là một trong số ít những người mà nàng nhìn không thấu. Nàng biết Trương Thiên Sư sẽ không mù quáng lựa chọn đối thủ cho mình, mà là hắn đã nắm rõ thực lực của đối phương, cho nên mới chủ động xuất chiến. Lúc này, tất cả ánh mắt của người Titan đều tập trung lên người Trương Thiên Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Quất Kim Hương dễ dàng giải quyết quân dự bị Hắc Vũ, đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ. Cho nên, bây giờ không có ai tỏ ý khinh thường những vị khách quý của vô chủ. Người Titan to béo cúi đầu nói một câu, rồi cúi chào thể hiện sự tôn trọng đối với đối thủ. Mà Trương Thiên Sư cũng mỉm cười, đưa tay làm dấu xin mời. Tuy rằng, hai người bọn họ không hiểu ngôn ngữ lẫn nhau. Thế nhưng, cũng không vì thế mà làm trở ngại sự tôn trọng của họ với đối thủ của mình. Hấp, sau khi cúi chào nhau xong, người Titan to béo đã vung quyền vọt tới, bởi vì để phòng gây ra ngộ thương, cho nên trận giao đấu không được phép sử dụng vũ khí. Vẻ mặt Trương Thiên Sư vô cùng thong dong, mạch máu sau mắt nhanh chóng lưu động. Thể chất hiện tại của hắn là sắp chạm mốc 50. Mà người Titan to béo này lại có thể chất lên đến 180 lần. Riêng về phần tốc độ thị giác của Trương Thiên Sư đã không thể nào bắt kịp tốc độ của đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng của đối thủ. Người Titan to béo vung nắm đấm ra, Trương Thiên Sư bỗng nhiên né người qua một bên, suýt soát tránh thoát đòn tấn công. Sau đó, từ đằng sau thân hình của Trương Thiên Sư hiện ra một cái bóng mờ ảo hình người cao tới 3 mét. Hình dáng, gương mặt của cái bóng này giống y hệt hắn. Thần tượng, Quất Kim Hương khẽ mỉm cười nói. Mỗi lần nhìn thấy năng lực của hắn, tôi đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hai mắt Lâm Siêu nheo lại, năng lực, thần tượng, hắn đã từng nghe nói qua, đây là một loại sức mạnh thuộc hệ tinh thần. có thể đem linh hồn và tinh thần kết hợp làm một, khiến cho sức mạnh tỏa ra bên ngoài thân thể, làm xuất hiện một vị thần tượng. Vị thần tượng ở cấp thấp không có thực thể, vì thế không thể tham gia chiến đấu, nhưng có thể khiến cho sức mạnh của bản thể tăng gấp đôi. Dưới tác dụng của thần tượng, sức mạnh tốc độ phòng ngự của Trương Thiên Sư tăng lên gấp đôi. Thế nhưng thị giác, thính giác và những giác quan khác không được cường hóa. Về điểm này không thể so sánh được với năng lực của Hắc Nguyệt. Cậu nói, hắn có thể chiến thắng chứ? Quất Kim Hương nhìn Lâm Siêu hỏi. Lâm Siêu khẽ gật đầu trả lời. Có thể, sức mạnh và tốc độ tăng gấp đôi, khiến cho thể chất của Trương Thiên Sư tăng lên đến 100 lần. Tuy thị giác không có cách nào cường hóa, thế nhưng tinh thần lại thuộc cấp độ tông sư. Tâm linh cảm ứng, thiên nhân hợp nhất, dù là người bình thường, nếu có người bắn lén hắn ở khoảng cách 1.000 mét, trong nháy mắt hắn có thể cảm ứng được, đồng thời khóa chặt vị trí đối phương. Tâm linh cảm ứng có thể bù đắp sự yếu kém của thị giác, thêm vào nữa kỹ năng cận chiến cấp tông sư, làm cho sức chiến đấu của Trương Thiên Sư tăng lên gấp đôi. Trừ khi người Titan to béo này cũng sở hữu kỹ năng cận chiến cấp tông sư, bằng không sẽ không có bất cứ trở ngại nào. Tầm mắt cao tự nhiên sẽ có cái nhìn chính xác. Đối với người khác mà nói, cuộc chiến này vẫn chưa có phân thắng bại. Thế nhưng, thời điểm khi Lâm Siêu nhìn thấy năng lực tượng thần, thì hắn đã biết được kết quả. Trương Thiên Sư né tránh nắm đấm của người Titan to béo, khi lực đánh từ cú đấm còn chưa triệt tiêu hết thì bàn chân của hắn đã giẫm một cái lên cổ tay của người Titan to béo. Một cước này nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, thế nhưng Trương Thiên Sư đã tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào lòng bàn chân, rồi giẫm mạnh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực đạo từ lòng bàn chân hắn truyền xuống như biến thành một mũi dùi nhọn hoắt xuyên thủng mu bàn tay của đối thủ. Người Titan to béo đau đến nỗi gương mặt hắn co rúm lại, bình thường nếu chỉ bị một cái dùi đâm trúng, mặt hắn còn không thèm đổi sắc. Thế nhưng, một cước này của Trương Thiên Sư đã đạp trúng kinh mạnh trên mu bàn tay của hắn. Bất cứ một vị đại sư võ thuật hay là sát thủ, đều hiểu rõ ràng cấu tạo cơ thể con người như lòng bàn tay. Rất nhiều đại sư thậm chí rất ít khi rèn luyện quyền cước mà chỉ chú trọng dưỡng sinh, chủ yếu là cách điều khiển kinh mạch và thân thể. Kinh mạch trong cơ thể người cũng giống như bộ não, chưa có thể nghiên cứu tìm hiểu tác dụng toàn bộ kinh mạch trên cơ thể người. Đã từng có nhà khoa học công bố một nghiên cứu là khi con người sử dụng được 30 bộ não sẽ có khả năng di chuyển đồ vật, đồng thời cũng có người nghiên cứu, nếu như con người có thể khai thông toàn bộ kinh mạch trong cơ thể sẽ khiến khí lực đạt đến mức độ khiến cho người ta phải kinh hãi. Kinh mạch trên thân thể có những tác dụng khác nhau. Kinh mạch trên cổ tay của người Titan to béo bị giẫm phải, chỉ trong chớp mắt hắn có cảm giác toàn bộ cánh tay của mình đều mất đi cảm giác. Trương Thiên Sư xoay người ôm lấy cánh tay của người Titan đó, vừa kéo vừa đẩy, động tác như nước chảy mây trôi, ngay lập tức kéo người Titan to béo ngã nhào xuống đất. Cách Trương